Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, Phi, Quỷ Nghĩa, chương 267, Phi, Quỷ Nghĩa, ngoặc kép, một tiếng vang trầm, giới sắc hòa thượng một trường vỗ bên trong Phương Bình lồng ngực. Phương Bình lại là thờ ơ, lồng ngực hướng phía trước ưỡn một cái. Chân giới sắc trong lòng bàn tay run lên, liền biết ngươi sắc, ngoặc kép, ta bất sắc nam nhân, ngoặc kép, giới sắc hòa thượng cười nhạo một tiếng, biến trưởng vì chỉ, trực tiếp đâm vào Phương Bình hai mắt, hắn đùa nghịch ám chiêu, Phương Bình cũng không khách khí, thừa dịp ngón tay hắn còn không có đánh tới, Phương Bình yết hầu cổ động, một ngụm huyết tiễn phun ra. Giới sắc hòa thượng sắc mặt biến hóa, đưa tay liền cản, phốp, ngoặc kép, huyết tiễn bắn thủng da thịt của hắn, đánh vào xương cốt bên trên, truyền ra kim loại ma sát két âm thanh. Giới sắc hòa thượng sắc mặt lại biến, thật mạnh uy lực, cái này nếu như bị bắn trúng đầu, không chết cũng tàn phế. Luận bàn mà thôi, người hung tàn như vậy, ngoặc kép. Không có ngươi hung tàn. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng. Hai người bên cạnh chiến biên thứ kích đối phương. Nhìn ta sáu liên trảm. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Hòa thượng như lâm đại địch. Lại là không đợi được Phương Bình sáu liên trảm. Mà là một cái đâm chân. Thẳng đâm hắn hạ âm. Hỗn đàn, ngoặc kép, giới sắc hòa thượng giận dữ. Một quyền đánh tới hướng Phương Bình mũi chân. Quyền cước va nhau. Hai người đều thối lui một bước. Nhìn ta sáu liên chảm. Ngoặc kép. Chảm đại gia ngươi. Ngoặc kép. Giới sắc phát nổ nói tục. Sau một khắc lại là gót chân dẫm địa. Vội vàng rút lui. Phương Bình lại là thần sắc ngưng trọng. Bộ mặt ửng hồng. Cho lão tử chém ra cái sáu liên chảm đến. Uống. Ngoặc kép, quát to một tiếng phía dưới, Phương Bình bước chân di động, trong nháy mắt đuổi kịp giới sắc đạp không muốn tránh đi, Phương Bình tinh thần lực đột nhiên phóng thích, giới sắc bước chân trì trệ, không thể không dừng lại tại nguyên chỗ, trong miệng bạo hống một tiếng, tiếng như hồng trung, tiếp lấy song quyền bộc phát nồng đậm huyết mang, không nhận phản công. Phi tốc nện gõ Phương Bình trường đao. Đông, ngoặc kép, tiếng nổ lớn truyền ra. Một đao, hai đao, ba đao, trước ba đao, đều bị giới sắc hòa thượng lấy công thay mặt thủ. Ngạnh sinh sinh dựa vào nắm đấm chặn. Thứ tư đao, một đao xuống dưới, lại là chạm tay phải hắn huyết dịch bay tứ tung. Thứ năm đao, tay trái càng là vết đao tận xương. Giới sắc bạo hống liên tục, ngươi chém ra thứ sáu đao thử một chút, không có ngươi liền chờ chết. Ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, Phương Bình thứ sáu đao đã chém ra. Đao này vừa ra, Phương Bình sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đối diện hòa thượng cũng sắc mặt trắng bệch, gầm thét một tiếng, liền muốn đón đỡ. Hắn bị Phương Bình tinh thần lực quấy nhiễu một chút. Giờ phút này không thể không bị cưỡng ép lưu ngay tại chỗ. Nếu không đón lấy, nếu không bị chém giết. Phương Bình đao đã chém ra, thậm chí chém ra âm bảo thanh. Sắc mặt cũng có chút biến ảo một chút. Giữa sườn núi, Lý Trường Sinh ngưng lông mày nói. Hòa thượng, phải chết, ngoặc kép. Lão hòa thượng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, hắn có thể ngăn cản. Ngoặc kép, ngu ngốc, ngăn không được liền phải chết, ngươi thật là tự tin. Ngoặc kép, có thể, giới sắc có thể. Ngoặc kép, lão hòa thượng phảng phất bản thân an ủi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chân núi, tay phải không ngừng chuyển động tràng hạt. Ngay tại lão hòa thượng ngo ngoe muốn động thời khắc, chân núi giới sắc cuồng hống một tiếng. Toàn thân khí huyết phảng phất trong nháy mắt hao tổn không. Hai tay hiện tiền mặt màu vàng, lại để lộ ra một chút huyết quang. Trong chớp mắt, oanh, Một tiếng bạo hưởng truyền ra, giới sắc hòa thượng bay ngược mà ra, người giữa không trung, huyết dịch lại là rơi đầy đất. Phương Bình cũng quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện. Giới sắc hòa thượng bay rớt ra ngoài, đụng trúng vách đá, thẳng đem vách đá đụng ầm ầm rung động. Một hồi lâu, giới sắc hòa thượng từ vách đá hình người cái hố bên trong xê dịch ra, trong miệng máu tươi bốn phía, thở dốc nói: "Ngươi âm ta, không ai nói ngươi có thể sáu liên trảm." Ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn chỉ là thụ thương, người không chết, nhẹ nhàng thở ra, giễu cợt nói: "Ta cùng tuyệt chiêu còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị." Ngoặc kép, hỗn đàn, ngoặc kép, giới sắc mắng một câu, khóe miệng máu tươi lại là không cầm được hạ lạc. Một đao kia, Phương Bình dùng hết toàn lực, hắn bị động đón lấy, vẫn là bị cấp B trường đao chém trúng, đã sớm bị trọng thương, nội phủ đều thụ thương không nhẹ, giờ phút này lại không chiến lực. Tính, khụ khụ, xem như ngươi lợi hại. Ngoặc kép, giới sắc mắng một câu, thiền trượng cũng không cần, đứng lên liền hướng trên núi đi, quá mất mặt. Trước cửa nhà bị người chém thành trọng thương, toàn thân tắm máu, làm sao có mặt gặp người. Phương Bình chợt cười to lên tiếng: "Ta vừa nói chơi đùa à? Ta hắn à, thật là hù dọa ngươi. Trời mới biết ta làm sao chém ra sáu liên chảm. Khả năng và khí lực hợp nhất có quan hệ. Hắn chân chảm ra, nếu không phải là như thế, hắn chiến kỹ toàn ra, ngay cả tinh thần lực đều vận dụng, kém chút đều bại bởi giới sắc hòa thượng. Nhưng bây giờ hắn thắng." Phương Bình cười to lên, không coi ai ra gì. Quả nhiên, thực chiến mới là tốt nhất chiến pháp tu luyện thủ đoạn. Ta không có khôi phục khí huyết, dựa vào thực lực chân chính đánh bại xếp hạng thứ 7 hòa thượng phá giới. Cười một trận, Phương Bình lại là thất vọng mất mát. Ta cốt tủy như thủy ngân, ta tinh thần lực cơ hồ có thể ngoại phóng, nhưng mà chỉ là gặp xếp hạng thứ 7 giới sắc, đều kém chút bại. Những người này cũng là người trẻ tuổi, cũng là tam phẩm võ giả, vì sao cũng mạnh như vậy? Ta có yếu như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình thấp giọng mắng một câu chính mình, tiếp lấy đột nhiên từ tín đạo: "Có thể ta còn là thắng. Chờ ta bảy liên chảm chém ra, thậm chí cuối cùng khí lực hợp nhất, đem bảy liên chảm hòa hợp một đao, tam phẩm cảnh không đối thủ nữa." Ngoặc kép, Lý lão đầu nói bảy liên chảm liền có thể vô địch thủ. Có thể Phương Bình cảm thấy, chính mình đến bảy chảm hợp nhất mới được, đối thủ của hắn không chỉ là hiện tại những này tam phẩm, còn có trước kia, về sau. Phương Bình lần này tam phẩm, chưa hẳn so ra mà vượt lần trước tam phẩm. Vương Kim Dương, Diêu Hành Quân, Lý Hàn Tùng những người này bây giờ bước vào tứ phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong, đều mạnh mẽ khủng khiếp. Chính mình bây giờ tam phẩm vô địch, thả tại lần trước đâu? Tiếp tục bắc hành, ta cảm thấy ta sẽ càng ngày càng cường đại, chờ ta bắc về, chính là ta tam phẩm vô địch thời điểm. Ngoặc kép, Phương Bình chống lên trường đao, khôi phục khí huyết, sải bước hướng ngoài núi đi đến. Đi một đoạn, Phương Bình bỗng nhiên quay đầu, đi vách đá bên trên nhìn một chút, thiền trượng vẫn còn ở đó. Kết quả sờ soạng một cái, Phương Bình chửi ầm lên: "Hòa thượng phá giới quá mức a, làm cái vàng óng ánh thiền trượng." Phương Bình tưởng rằng hợp kim, kết quả sờ một cái mới biết được, sát, độ đồng mà thôi, trách không được gia hỏa này ngay cả thiền trượng đều không cần liền cháy. Cái đồ chơi này đưa cho Phương Bình đều ngại phiền phức. Phi, hòa thượng nghèo, ngoặc kép, mắng một tiếng, Phương Bình lúc này mới cấp tốc rời đi. Ngày 13 tháng 7. Phương Bình chiến tam phẩm bảng danh sách 15 tên. Trương Trấn Hoa, thắng. Ngày 14 tháng 7, Phương Bình chiến tam phẩm bảng danh sách thứ 7 tên, giới sắc hòa thượng, tháng, ngắn ngủi mấy ngày, Phương Bình bước vào tam phẩm đỉnh phong, bảo huyết cuồng đao, chém ra 6 liên trảm, hư hư thực thực có tinh thần chấn nhiếp bí thuật tin tức. Nhanh chóng lưu truyền ra đi. 085, Vương Kim Dương Bắc Hành, khiêu chiến đều là bảng bên ngoài tam phẩm, cho dù có trong bảng, cũng cực ít, mà Phương Bình, một đường Bắc Hành, liên tiếp khiêu chiến tam phẩm bảng danh sách hàng đầu cường giả. Nhao nhao thắng, trong lúc nhất thời, danh tiếng vang xa. Cùng lúc đó, trên Internet, một đoạn video lưu truyền ra. Tam phẩm đỉnh phong chiến. Hai vị tam phẩm đỉnh phong võ giả. Đạp không mà chiến, mở núi phá đá, chân nát đại địa. Đây mới là tam phẩm đỉnh phong. Rất nhiều người thấy được, đều khó có thể tin. Có người nhận ra Phương Bình, võ đại tam phẩm bảng thứ 3. Thứ 3 là hiện thực lực này. Thứ vừa cùng thứ 2 đâu? Hòa thượng kia lại là từ đâu xuất hiện? Ngày 15 tháng 7, Hoa Quốc Võ Đạo Hiệp Hội công bố một phần toàn diện bảng danh sách. Hoa Quốc Võ Đạo tam phẩm bảng. Trần Thu Phong, tam phẩm đỉnh phong, quân bộ lệ thuộc trực tiếp võ giả. Xếp hạng thứ nhất, Quách Hiên, tam phẩm đỉnh phong, quân bộ lệ thuộc trực tiếp võ giả. Xếp hạng thứ hai, Lăng Y Y, tam phẩm đỉnh phong, kinh võ học sinh. Bài danh thứ ba, Hứa Hiểu Binh, tam phẩm đỉnh phong, chân võ môn đệ tử. Xếp hạng thứ tư, Dư Thần, tam phẩm đỉnh phong, hy vọng tập đoàn thuộc hạ tử tập đoàn phó giám đốc. Xếp hạng thứ năm, Phương Bình, tam phẩm đỉnh phong, ma võ học sinh. Xếp hạng thứ sáu, giới sắc, pháp hiệu, tam phẩm đỉnh phong, vạn sơn tự đệ tử. Xếp hạng thứ bảy, bảng danh sách lần nữa đổi mới. Tần Phượng Thanh đột phá đến tứ phẩm, từ bảng danh sách biến mất. Phương Bình đánh bại giới sắc, thay thế giới sắc nguyên bản tăng lên đến thứ 6 vị trí. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Phương Bình từ thứ 9 giết tới thứ 6. Phần này bảng danh sách không tiếp tục công bố chiến tích, trong đó có chút tin tức không tiện lắm đối ngoại lộ ra. Nhưng mà, phần này bảng danh sách vẫn như cũ đưa tới sóng to gió lớn. Vạn Sơn tự là tình huống như thế nào? Không phải chùa miếu sao? Cũng có võ giả, ngoặc kép, chân võ môn cũng thế. Cái này, xem như bang phái, ngoặc kép, quân bộ cũng bồi dưỡng võ giả sao? Ta vẫn cho là quân bộ đều là người bình thường đâu. Quân bộ võ giả cũng đều mạnh như vậy. Ngoặc kép, ngốc, a, quân bộ không có võ giả. Vậy làm sao quản những này võ giả? Còn không nhắc trời. Ngoặc kép, cùng Phương Bình giao thủ hòa thượng kia, nguyên lai là giới sắc hòa thượng. Hoa Quốc lại có tông phái. Phá vỡ tưởng tượng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vô số người đều là chấn kinh. Mộng bức, sống như thế lớn, lần thứ nhất biết Hoa Quốc có tông phái. Sống như thế lớn, lần thứ nhất biết. Tại võ đại bên ngoài, còn có rất nhiều nơi cũng tại bồi dưỡng võ giả. Đồng dạng, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên biết. Tam phẩm võ giả mạnh như vậy, Phương Bình cùng giới sắc mạnh sao? Theo bọn hắn nghĩ, quá mạnh, Phương Bình trước đó chiến tích là chém giết tứ phẩm trung đoạn. Lục phẩm trong tay chạy trốn, hiện tại thế nào? Hiện tại xếp hạng thứ 6, hợp lấy. Hắn mạnh như vậy, còn có 5 người cưỡi tại trên đầu của hắn. Tam phẩm mạnh như vậy, tứ phẩm đâu, ngũ phẩm đâu, tông sư đâu? Trước đó tất cả mọi người coi là tông sư cũng chính là tương đương với hình người APG. Bây giờ còn có thể nghĩ như vậy. Tam phẩm Phương Bình cùng giới sắc giao thủ video truyền ra. Tất cả mọi người không còn dám nghĩ như vậy. Tông sư nếu là chỉ có mạnh như vậy, kia 4-5 lục phẩm cũng không có phân chia cần thiết. Phương Bình một đường Bắc Thượng, khiêu chiến bảng danh sách cường giả. xem ra là nghĩ đăng đỉnh đệ nhất. Ngoặc kép, Lưu truyền ra trong video. Lưu Đại Lực hớn hở ra mặt nói, ta Lưu Đại Lực sẽ tiếp tục theo vào. Dựa theo hành trình, Phương Bình chạm tiếp theo chính là Hy Vọng Tập đoàn chỗ Bắc Hà tỉnh. Hy Vọng Tập đoàn Dư Tổng cũng là một vị duy nhất xuất từ giới kinh doanh xếp hạng 10 vị trí đầu tam phẩm võ giả. Quân bộ gia cường giả, tông phái gia cường giả, võ đại gia cường giả, cũng không ngoài ý liệu. Hy Vọng Tập đoàn Dư Thần cũng không phải là xuất từ võ đại, cũng không phải xuất từ quân bộ cùng tông phái, mà lại niên kỷ cũng không lớn, vừa vặn 30 tuổi. Cho tới nay, đối với giới kinh doanh võ giả sức chiến đấu bình phán, tất cả mọi người không có rõ ràng khái niệm. Lần này, có lẽ chúng ta có thể gặp đến từ giới kinh doanh võ giả chiến lược như thế nào. Có lẽ, kế tiếp còn có thể gặp biết đến kinh võ cùng ma võ va chạm lần nữa. Võ đại học sinh cùng quân bộ võ giả va chạm, rất là chờ mong, bất quá vì gom góp lộ phí. Còn hy vọng mọi người có thể đi khốc đậu video mạng quan hệ truyền bá một chút ta trước đó một chút. Video, lúc trước bát phẩm tông sư chiến, cũng là ta liều chết quay chụp. Bất quá mọi người không cần phát theo yêu cầu. Vì cho mọi người phúc lợi, ta đã miễn phí trao quyền trang web cho mọi người quan sát. Rất đáng tiếc, lúc trước chưa thể khoảng cách gần quan sát bát phẩm tông sư chiến. Bất quá chư vị yên tâm, chỉ cần lại có tông sư chiến, ta Lưu Đại Lực nhất định liều chết đi quay chụp. Ngoặc kép, nói một chút mà thôi. Trước đó người không biết không sợ. Chờ nhìn thấy tam phẩm đỉnh phong võ giả đánh ra trường hợp như vậy, Lưu Đại Lực sớm bị dọa đái. Lúc trước ta thế mà không chết. Ngoại nhân không biết tông sư cùng tam phẩm chênh lệch. Hắn còn có thể một điểm số không? Có thể hắn thật không có gặp qua tông sư xuất thủ. Lần trước cũng là nghe người ta nói đến, hắn mới tốt quan tâm phát tác, đi quay chụp một chút. Kết quả phát hiện, giống như cũng có thể tiếp nhận nha. Hiện tại Lưu Đại Lực biết, nhặt về một cái mạng A, làm một tam phẩm trung đoạn võ giả. Lưu Đại Lực xuất từ võ đạo lớp huấn luyện, cũng là võ đạo lớp huấn luyện bên trong kỳ hoa. Thời gian 10 năm thành tựu tam phẩm, đúng là khó được. Hắn dạng này tam phẩm võ giả, hiện tại thật muốn đi quân bộ hoặc là địa phương khác, cũng có thể sống tưới nhuần. Có thể Lưu Đại Lực không có tâm tư này, một mực làm chính mình nghề cũ. Đối với địa quật sự tình, hắn không tới tam phẩm cao đoạn, cũng không có mấy người tìm hắn. Hắn thật đúng là không rõ ràng, cho nên hắn chưa bao giờ thấy qua tông sư xuất thủ. Hiện tại nghĩ tới lần trước sự tình, Lưu Đại Lực liền nghĩ mà sợ, thế mà không có tìm đường chết thành công. Ông trời phù hộ, về phần Phương Bình dạng này tam phẩm đỉnh phong võ giả, mặc dù mạnh hơn hắn nhiều lắm, bất quá còn trong phạm vi chịu được, không có chính diện bị đánh đến. Hắn không chết được, có thể chụp lén một chút, kiếm chút đan dược tiền. Trên mạng sự tình, Phương Bình không có đi xem. Bất quá sự tình, hắn nên cũng biết, Phương Viên gọi điện thoại tới thời điểm, ngữ khí cực kỳ bất mãn. Phương Bình, ngươi không phải nói có chuyện gì sao? Tại sao lại đi tìm người đánh nhau? Ngoặc kép, lần này cũng không phải giết tà giáo võ giả. Thật vất vả thả cái nghỉ hè, nghỉ ngơi mấy ngày, Phương Bình lại đi ra ngoài đánh hòa thượng. Trong tửu điếm, Phương Bình một bên bảo dưỡng trường đao, một bên cười nói, ca của ngươi không phải cho ngươi dãy cái số 1 trở về nha. Hiện tại xếp thứ 3, chấm ngoặc kép, ngươi thứ 6, ngoặc kép, thứ 6, ngoặc kép, mới bảng danh sách nói, chấm ngoặc kép, Phương Viên nói xong. Phương Bình mới biết được công bố mới bảng danh sách, nghe vậy cười nói, đúng nga, mới thứ 6, ngươi nói ngươi ca ta là chịu làm kẻ dưới người sao? Thứ từng cái nhất định phải nắm bắt tới tay, chờ ta lấy được thứ nhất, ta lại trở về, Yên tâm, nhanh, thuận lợi, cuối tháng là được rồi. Xếp tại trước mặt còn có 5 cái, cũng không cần nhất định phải cả đám đều muốn khiêu chiến xong. Nhìn thực lực mình tiến bộ, Phương Bình cảm thấy mình đến 7 liên trảm, liền trực tiếp khiêu chiến thứ 1 tốt. Kia gặp nguy hiểm sao? Ta nhìn ngươi đem người ta hòa thượng đánh thổ huyết, chấm ngoặc kép, trên mạng có video rồi. Phương Bình có chút hậu chi hậu giác. Có a, có thể phát hỏa, thật nhiều người đều đang nhìn. Bạn học ta cũng nhìn thấy, đều sợ ngây người, mới biết được người lợi hại như vậy. Chấm ngoặc kép, Phương Viên có chút đắc ý. Bình thường mọi người chỉ biết mình đại ca lợi hại, bao nhiêu lợi hại, không biết, hiện tại biết, nhất đao chảm núi, nguy hiểm không có, đánh lấy chơi đâu, nôn điểm huyết tính là gì, ca của người ta lúc tu luyện mỗi ngày thổ huyết đâu. Phương Bình qua loa một câu, lại nói, trên mạng video lửa sao, thu phí sao, ngoặc kép, thu phí à, một mao tiền một lần nhìn đâu. Phương Bình hiểu rõ, trong lòng thầm mắng, đại gia, cho ta bản quyền phí hết sao? Việc này chính mình nhất định phải truy cứu. Một mao tiền mắc như vậy, hiện tại mọi người đối võ giả đều hiếu kỳ. Hơn 1 tỷ người, nhìn người dù là 100 triệu, vậy cũng có 1.000 vạn, không có 800 vạn. Việc này không xong, trong lòng đem chuyện này ghi xuống. Phương Bình cũng không nóng nảy. Chính mình thế nhưng là tam phẩm đỉnh phong sắp bước vào tứ phẩm võ giả. Chờ bọn hắn video càng phát hỏa, kiếm càng nhiều, chính mình lại đi chép ngọn nguồn. Không trả tiền, không trả tiền kêu lên một dòng lớn võ giả đi ngăn cửa. Cùng Phương Viên hàn huyên vài câu, trấn an một trận, tiểu nha đầu cũng không nhiều lời. Tối thiểu nàng nhìn thấy, chỉ có Phương Bình đánh người phần. Tạm thời không thấy được Phương Bình bị người đánh. Lão ca muốn bắt thứ nhất, chính mình hẳn là cho hắn cố lên mới đúng. Đáng tiếc lão ca không có nói sớm, nếu không mình cái này mang theo mấy trăm đội cổ động viên cho hắn đi trợ uy. Hết chương.